nhẹ giọng nói, nha, không nghĩ tới ở nơi này lại gặp mặt a. Hắc y nữ nhân mang theo vài phần hài hước giọng nói. Làm sao hỗn thành như vậy? Ngươi cái này, có điểm chật vật a. Lấy ngươi vũ kỹ, không đến mức a. Hai người giao thủ mấy lần, bởi vì đồng dạng am hiểu lẻn vào, che giấu, nhiều lần hắc y nữ nhân vẫn bị ban đầu nghiên cho bắt tới ngăn lại. Cho nên song phương cũng coi như hiểu rõ, tuy là hắc y giọng của nữ nhân rất nhẹ, nhưng nàng biết ban đầu nghiên có thể nghe được, mà cái kia tiểu hình xoay tròn lưỡi dao cũng hướng ban đầu nghiên bị cắm ống tiêm tay chậm rãi cắt xuống, sở dĩ như vậy. Là cố ý thả chậm tốc độ, làm cho đối phương thể nghiệm trước khi chết sợ hãi, còn có loại này đợi cảm giác tử vong, mới là đáng sợ nhất, mà từ thực nghiệm số liệu biểu hiện, ban đầu nghiên thân thể giữ tại năng lực, đã ở rõ ràng đề thăng, chỉ là bị thuốc mê cùng ống nghiệm áp chế mà thôi. Đương nhiên, ghi miệng trên có người phát hiện hắc y nữ nhân giống nhau. Có người hô lớn. Người đứng cái kia làm gì vậy? Qua đây bên này, không biết giúp một tay sao? Để cho ngươi đến xem phong cảnh sao? Hắc y nữ nhân mắt liếc cái kia gần phá vỡ ban đầu nghiên thủ đoạn. Đem nàng toàn bộ tay cắt bỏ lưỡi dao. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói. Làm giao dịch đi, miễn là ngươi dẫn ta tìm được hoạt tử nhân nơi. Ta liền cứu ngươi đi ra. Như thế nào? Đầu mùa hè nghiên cứ như vậy mở to một đôi mờ mịt vô thần con mắt. Nhìn hắc y nữ nhân, thoạt nhìn phảng phất không cảm giác một dạng. Nhưng, hắc y nữ nhân bén nhạy đã nhận ra. Tại chính mình nói, hoạt tử nhân nơi, thời điểm. Ban đầu nghiên thoáng trợn to con mắt, có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là có chi giác. Hiển nhiên là không phải minh bạch vì sao một ngoại nhân sẽ biết cơ mật như vậy sự tình. Hắc y nữ nhân khẽ cười nói. Không nói được nói ấy ư. Thật thảm ở đâu. Đều sắp bị người giải khai bào a. Đáp ứng. Ngươi liền nháy dưới tả nhãn. Không đáp ứng. Ta đứng cái này nhìn ngươi bị giải phẫu. Nhưng mà đầu mùa hè nghiên vẫn như cũ không có trả lời. Chỉ là trong ánh mắt thêm mấy phần u ám, mờ mịt, vài phần khó hiểu, vài phần hoang mang, còn có mấy phần muốn chết ý chí. Nàng không quá muốn tiếp tục sống, nơi này là nàng duy nhất về đâu. Nhưng mà, nàng đã không có cầu sinh sao sao. Thân thể các hạng chỉ tiêu đề thăng, cũng là bản năng của thân thể mà thôi. Nàng nhàn nhạt nhắm lại con mắt, cự tuyệt cùng hắc y nữ nhân giao dịch. Lẳng lặng mà đợi chết. Hắc y nữ nhân khẽ cười nói. Thực sự là một cái hảo cầu. Ta làm sao lại không có nuôi một con như vậy nghe lời cầu đây. Đến chết đều ở đây giữ gìn chủ nhân. Là của ta nói. Nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Ngay cả chết về sau. Còn có thể làm lẩu thịt cầy đây. Thực sự là dùng tốt. A hát. Cứ như vậy muốn chết phải không? Bất quá cũng vậy. Dù sao thân là một con chó, ngay cả mình chủ nhân cũng không muốn mình, sống còn có cái gì ý nghĩa đây, coi như sống sót, cũng không có có thể đi địa phương a. Ta biết, có đôi khi a, chết quả thực so với sống thoải mái, dù sao cũng không còn người để ý chết sống của ngươi. Sống cũng không thể gọi là, chết cũng không thể gọi là, ta hiểu, có thể nói đi nói lại thì. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Hạ Loan Loan tốt đây. Dù sao hai người các ngươi. Không phải đùa đỉnh đâm kích thích sao? Hắc y nữ nhân nói đến đây. Trong ánh mắt lộ ra vài phần đùa giỡn nụ cười. Hiển nhiên là có ý riêng. Đầu mùa hè nghiên lập tức biết nàng đang nói gì. Sau đó, trong óc nàng cũng lóe lên điểm cái gì. Nhớ lại đi qua Hạ Loan Loan đã nói với nàng các loại ngôn ngữ. Nhớ tới Hạ Loan Loan để cho nàng chính mình đi, đi xa thiên nhai, không nên quay lại, bởi vì nàng đã dự kiến kết cục. Hạ Loan Loan luôn là có thể nhìn thấu sự tiến triển của tình hình. Có thể đẩy diễn xuất kết cục, cũng rất ít sẽ sai lầm. Nàng nhớ tới Hạ Loan Loan nói, trên đời chỉ còn nàng nhớ kỹ Hạ Loan Loan chuyện. Nếu như nàng chết rồi, cái kia Hạ Loan Loan quá khứ cũng sẽ không lại tồn tại. Không có bất kỳ chứng minh, không có bất kỳ người nào có thể chia sẻ. Thuyết pháp này, đối với đầu mùa hè nghiên kỳ thực cũng giống như nhau. Sau đó, nàng nhớ tới hai người ở Britain chính là cái kia buổi tối. Ôm ở cùng nhau lúc, Hạ Loan Loan cuối cùng vẻ mặt khổ sở nói một câu. Ngươi chết, ta sẽ bi thương, không biết vì sao, cái này đơn giản thoại ngữ, lại làm cho trong lòng nàng dấy lên điểm sinh mạng hòa quang. Nàng cũng không biết tự mình nghĩ cần gì phải, đã cảm thấy, chính mình chết rồi, Hạ Loan Loan là được toàn bộ thế giới duy nhất một người. Mà Hạ Loan Loan chết rồi, đối với mình cũng là như vậy, nàng cảm nhận được một loại liên hệ kỳ diệu. Sau đó, đao kia mảnh nhỏ cũng chậm rãi cắt tới cổ tay của nàng sát biên giới. Bên kia nhân viên thí nghiệm vẫn còn ở hô, để hắc y nữ nhân trở về. Hắc y nữ nhân cứ như vậy đứng ở nàng phía trước nhìn nàng. Đầu mùa hè nghiên rốt cuộc mở ra con mắt, sau đó há hốc mồm, nhàn nhạt đáp một câu. Hay là có người lưu ý ta chết sống? Chỉ tiếc chỉ là làm hình dáng của miệng khi phát âm mà thôi. Nàng thanh âm gì cũng không thể phát ra ngoài. Sau đó, chỗ cổ tay truyền tới đau đớn để đầu mùa hè nghiên mừng rỡ. Rốt cuộc, hơi chớp tả nhãn, hắc y nữ nhân nhất thời liền cười mở. Vậy thì đúng rồi mà, lúc này mới ngoan mà. Giao dịch thành lập, liền thấy cổ tay nàng run lên, vô ảnh kiếm ra. Trong nháy mắt chém nát máng nuôi cấy, để bên trong dịch thể chảy ra trong nháy mắt, cũng dùng khiến người hoa cả mắt kiếm kỹ. Trong nháy mắt chặt đứt đầu mùa hè nghiên trên người hết thảy dùng để mất cảm giác thân thể nàng. Ống nghiệm cùng với đẩy ra nàng trong óc thuốc trích, ở chặt đứt trong nháy mắt, liền thấy đầu mùa hè nghiên cái kia nguyên bản uể oải không ánh sáng ánh mắt. Trong nháy mắt tinh mang bùng lên, khóe môi khẽ nhúc nhích nói câu, mượn kiếm nhất dùng. Sau đó, một đạo thân ảnh tin như tia chớp từ hắc y nữ nhân bên cạnh xẹt qua. Bên trong phòng nhất thời huyết quang vang khắp nơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.